Sau khi trùng sinh làm một mama girl hạnh phúc. Chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, mẹ vẫn đang tức giận. Tôi nghĩ trừ khi các người quỳ xuống, mẹ mới có thể tha thứ cho các người đấy. Tôi đứng bên cạnh cố tình xúi giục. Không ngờ, Chu Minh Khôn lại tin thật, thực sự kéo Vương Thục Quyên quỳ xuống trước mẹ tôi. Cả hai lão này quả thật không còn biết giữ thể diện vì tiền. Mẹ tôi nhìn thấy bố và dì kế quỳ xuống, trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ. Không ngờ Chu Minh Khôn lại nói ra câu tiếp theo, khiến tôi và mẹ tôi suýt nữa cười ngất. Thực sự, mấy năm nay, mặc dù đã ly hôn, nhưng tôi rất hối hận. Dì kế quỳ trên đất, vẻ mặt của cô ta cực kỳ thú vị, nhưng vì muốn kiếm tiền, cô ta cố nén nhịn. Không sai mà, sau khi ly hôn với mẹ tôi, ông đã bị vận xui đeo bám. Theo tôi, hôn nhân không phải chuyện đùa, lấy một người vợ xui xẻo, thì dù có núi vàng núi bạc cũng sẽ bị phá sản. Tôi chăm chú nhìn dì kế, thưởng thức vẻ mặt cố gắng kìm nén của cô ta. Chu Minh Khôn liên tục gật đầu đồng ý, rồi hỏi mẹ tôi, đã quỳ xuống rồi, liệu có thể tha thứ cho ông ta không? Mẹ tôi vừa định nói gì đó, tôi liền chen vào. Tôi cười và hỏi bố, Chu Minh Khôn, ông có nhớ năm đó tôi hỏi ông tiền học phí, ông đã nói gì với tôi không? Bố tôi ngẩn người, rõ ràng ông đã quên hoàn toàn những gì đã nói trước đây. Ngày đó ông nói, tiền của ông không phải gió thổi mà có. Vậy bây giờ tôi muốn gửi ông một câu, tiền của tôi đúng là do gió thổi mà có, nhưng tôi nhất định không cho ông. Biến đi, vừa dứt lời, tôi lấy cây chổi lau nhà quét hai người xui xẻo ra khỏi cửa. Sau khi Chu Minh Khôn rời đi, mẹ tôi sợ tôi buồn, nắm tay tôi và nói rất nhiều điều an ủi. Đại khái, mẹ tôi nói rằng trong đời này, bà không thể cho tôi một người cha yêu tôi, và bà cảm thấy rất có lỗi về điều đó. Tôi ôm lấy mẹ, âu yếm nói, không có một người cha yêu con, không phải là lỗi của con, cũng không phải lỗi của mẹ. Cuộc đời mỗi người có rất nhiều duyên phận, gặp được người tốt thì phải trân trọng gấp đôi, gặp phải người xấu thì phải nhanh chóng tránh xa. Con mới 19 tuổi, cuộc đời con còn rất nhiều tương lai, con tin chỉ cần được ở bên mẹ, chỉ cần mẹ sống hạnh phúc, con sẽ có động lực để tìm kiếm những hạnh phúc lớn lao hơn. Mẹ hãy yên tâm, tin tưởng con, tin tưởng chúng ta. Mẹ tôi khóc, vừa vuốt ve má tôi vừa hỏi, con lớn khi nào thế? Sao lại hiểu chuyện như vậy? Tôi cười, bởi vì, ông ngoại con đã về báo mộng cho con, dạy con phải hiểu chuyện, đừng gây rắc rối cho con gái của ông. Mẹ tôi vừa khóc vừa cười, nói tôi nói linh tinh, nhưng rồi lại nhìn lên trời, như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn mẹ ngốc nghếch, tôi thật sự rất vui. Kiếp này, tôi chính là người bảo vệ mẹ, ngoại chuyện để đền đáp người luôn ủng hộ và bảo vệ tôi. Cô giáo chủ nhiệm, tôi đã nhờ mẹ nói cho cô ấy tên các cổ phiếu. Rất nhanh, cô giáo cũng trở thành một bà chủ nhỏ. Vào ngày nhận được thông báo nhập học từ Thanh Hoa, Điền Học Bá chính thức tỏ tình với tôi. Cách tỏ tình của cậu ấy là tặng tôi 1.000 bitcoin, nói rằng cậu ấy đã đào được trong suốt kỳ nghỉ hè, ngày đêm không ngừng nghỉ. Cầm trong tay chiếc USB chứa đầy tài sản khổng lồ, tôi quyết định, cả đời này, chỉ có cậu ấy thôi. Sau khi mẹ tôi trở thành bà chủ, bà lập tức làm thủ tục nghỉ hưu sớm. Bà đăng ký lớp múa mà suốt kiếp trước vẫn luôn muốn học, cuối cùng cũng được bước lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi, Chu Minh Khôn, sau khi bị chê cười ở nhà tôi, cộng thêm việc yêu thương Tiểu Tam mà bỏ bê vợ chính khiến ông ta mang tiếng xấu. Các đối tác làm ăn trước kia lần lượt bỏ đi vì sợ xui xẻo, công việc kinh doanh của ông cũng rơi vào tình trạng sa sút. Bị nhiều cú đánh như vậy, ông rất nhanh chóng mắc phải bệnh xuất huyết não, giống như kiếp trước. Vương Thục Quyên, thấy vậy liền vội vã đòi ly hôn với ông ta, nhưng bố tôi lại không chịu. Cứ như vậy, bố tôi thật sự tin vào những lời đồn đại rằng Vương Thục Quyên là người đã khiến ông gặp xui. Ông hận bà ta đến tận xương tủy, tuyên bố rằng dù có C, H, E, T cũng phải kéo theo bà ta. Vì vậy, sau này trước cửa tiệm hoa quả của Vương Thục Quyên, thường xuyên có thể thấy bố tôi, người bị liệt nửa người, vào trong làm phiền bà. Hai người cứ thế báo thù lẫn nhau, chẳng ai có thời gian để tìm tôi gây rắc rối. Đối với tôi, điều này lại trở thành một niềm vui bất ngờ. Còn về phía Tưởng Nhiễm Nhiễm, sau khi chuyển lớp, tâm trạng cô ấy cứ mãi không tốt, cộng thêm việc mẹ cô ấy cứ suốt ngày so sánh cô với tôi. Cô ấy cuối cùng không đậu vào đại học mà phải học ở một trường không mấy tên tuổi. Sau đó, tôi và mẹ rời khỏi thành phố nhỏ của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi quá tuyệt vời, đến nỗi không ai còn quan tâm đến cuộc sống của gia đình kia nữa. Dù sao, thật quá nhiều chuyện xui xẻo rồi, cũng sợ mình sẽ bị nhiễm xui. Hết, cách chương.